Bá Võ Khai Hoang, chương 519, Thần Tú Thập Kiệt Đao, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Cơ Các có tổng cộng 5 phương Đông Tây Nam Bắc và Trung, phân chia quản lý 36 châu hai người Hồ Khản và Hồ Lai nhậm chức ở Đông Phương. Phường chủ của bọn họ là một người hơn 30 tuổi, tướng mạo gầy gò, khí chất văn nhã. Sau khi người này nghe thấy ý đồ của hai người bọn họ, liền đi đến giá sách bên cạnh. Bắt đầu tìm kiếm tất cả tư liệu có liên quan đến Sở Hy Thanh. Xếp Sở Hy Thanh vào trong Thần Tú Thập Kiệt Đao. Các người nghĩ thế nào? Vậy, người này xếp hạng 29 trên Đông Châu Thanh Vân Bảng, tuổi đã gần 16, tu vị mới bát phẩm thượng. À, đúng là hắn từng đánh bại Tư Hoàng Tuyền, nhưng mà đó là trước khi Tư Hoàng Tuyền tìm được lá phổi. Hiện giờ, sức chiến đấu của vị thiết tu la này đã vượt xa mấy tháng trước. Đại nhân, đúng là Tư Hoàng Tuyền đã lấy lại được lá phổi của hắn, nhưng Sở Hy Thanh cũng trải qua một lần nhiên huyết pháp tế. Dựa vào tình báo của chúng ta, thiên phú huyết mạch của người này đã được cường hóa. Hơn nữa, dựa theo những trận chiến mà Sở Hy Thanh trải qua sau khi tiếp xúc với nhiên huyết pháp tế, đến giờ vẫn chưa có người nào có thể khiến cho hắn dùng toàn lực, không ai có thể biết tốc độ đao cực hạn của hắn là ở đâu. Sau khi Hồ Khản nói xong, liền ôm quyền, trong con người hiện lên một tia kỳ dị. Ngoài ra, kỳ Thần Tú Thập Kiệt Đao lần này đã xác định được 8 người. Nhưng tất cả đều đến từ Bắc Vực và hai châu Hà, Lạc. 15 châu phía Nam, lại không có một người nào trúng cử. Phương chủ, ngài không cảm thấy chuyện này rất không thích hợp sao? Phường chủ Đông Phường không khỏi sững sờ, lại rơi vào trầm tư. Thiên Cơ Võ Phủ đương nhiên là lấy danh dự làm căn bản. Nhưng ngoài cái này ra, bọn họ cũng phải suy tính cho lượng tiêu thụ của mỗi kỳ, nếu như trong Thần Tú Thập Kiệt Đao không có một người phương Nam nào. Như vậy đám võ tu phía Nam sẽ càng ngày càng không có hứng thú với cuộc bình chọn này, hắn không khỏi ngưng thần, nhìn tư liệu liên quan đến Sở Hy Thanh ở trong tay. Một lần nữa, dường như cũng có thể nhỉ, thực lực của người này kém một chút, nhưng Sở Hy Thanh ở Đông Châu không có nhiều khả năng gặp mặt những người còn lại trên Thần Tú Thập Kiệt Đao, nên không sợ lòi đuôi. Trong đêm hôm đó, Sở Hy Thanh liền cầm khoản tiền cách xù là 95.000 lượng. Đi đến cổ thị tập, đầu tiên, hắn đi đến tiệm thuốc lớn nhất ở trong chợ là Thiên Dược Phường, bỏ 16.000 lượng để mua một viên hỗn độn vũ. Đây là một mảnh lông chim của hung thú hỗn độn, cũng là tài liệu chính của bí dược dưỡng nguyên công tầng 6, hỗn độn. Là một loại hung thú không phân thanh chọc, không rõ âm dương, không có thất khiếu và ngũ quan, nó có thể nuốt bất cứ kỳ gì, rồi chuyển đổi sang trạng thái hỗn độn. Có người nói chúng nó như một con chó lớn, mọc thêm một đôi cánh. Thật ra thì không phải vậy, trong mắt những người khác nhau, hỗn độn lại có những hình thái khác nhau. Chúng nó cũng có thể biến hóa ra bất kỳ hình thái nào, có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh xung quanh, hoặc là để phát huy sức chiến đấu của chúng nó. Có người nói khởi nguồn của công pháp vô tướng thần công, có một phần bắt nguồn từ hỗn độn, mà hỗn độn vũ mà dưỡng nguyên công cần, nhất định phải rơi từ trên người của hỗn độn tam phẩm trở lên, hơn nữa càng mới thì càng tốt. Mảnh lông vũ mà Sở Hy Thanh mua, lại chính là nhất phẩm, giá cả 16.000 lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì hắn bị mua đắt, nếu như mua từ con đường của Thiết Kỳ Bang thì còn có thể rẻ hơn 2.000 lượng, khuyết điểm là phải chờ một thời gian ngắn. Sau đó, Sở Hy Thanh lại che mặt, nặc danh đến Vạn Tinh Các ở cổ thị tập. Đây là một nhà tương tự như phòng đấu giá ở thời hiện đại, giúp người đấu giá các loại thiên tài địa bảo, dược liệu pháp khí, rồi thu tiền hoa hồng. Có người nói sau lưng phòng đấu giá này chính là Tinh Tú Thần Tông. Bởi vậy, uy tín của Vạn Tinh Các rất tốt, không chỉ buôn bán công bằng, mà còn bảo vệ khách hàng rất tốt. Toàn bộ phạm vi quận Tú Thủy này, không có người nào dám liều lĩnh đắc tội với Tinh Tú Thần Tông, nên không ai dám gây sự ở Vạn Tinh Các. Điều may mắn chính là, một ngày sau, lại có một viên hỗn độn vũ nhất phẩm được bán ở đây. Sở Hy Thanh đợi một ngày, cuối cùng dùng 15.000 lượng bạc để mua mảnh hỗn độn vũ này. Mảnh hỗn độn vũ này còn rẻ hơn cả mảnh mà hắn mua được từ Thiên Dược Phường. Bởi vậy có thể thấy được đám thương gia buôn bán dược liệu này ăn nhiều như thế nào. Kế Tiễn Tiên đồng hành cùng với Sở Hy Thanh, nàng cũng bỏ 19.000 lượng bạc mua một chiến cung lục phẩm. Khoản bạc này là vay từ công quỹ của Đường, tổng cộng vay 35.000 lượng như Sở Hy Thanh đã hứa hẹn. Tối hôm qua, Kế Tiễn Tiễn cũng đã vẽ thêm 3 bức chiến đồ. Trong vùng Tú Thủy này, có vô số thợ săn tu luyện Vân Hải Thần Cung Quyết. Tổng cộng phải có mấy vạn người, vì vậy chiến đồ liên quan đến Vân Hải Thần Cung Quyết cũng rất thường thấy. Cách chương.